Chương 150, hàng thật giá thật thông suốt béo, 19 tháng 5. Thiết mang trùng mong tình, hạ trí mong mưa. Từ 13 tháng 5, Lý Mãn Độn giúp xong hạ thu gieo hạt mùa hè sau liền mở ra cầu mưa hình thức, mỗi ngày sáng sớm đều điểm một nén hương cùng thần Phật cầu mưa. Công phu không phụ lòng người, tại 18 tháng 5, hạ trí một ngày trước chạng vạng, lâu tinh không mây bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, từng đạo tia chớp từ chân trời một đường bộ tới. Khi Hồng Tảo đang tại môn đường một bên nhìn Mông Như Phi Hùng uống sữa dê, vừa cho mặt mình tay lau sữa dê. Chỉ thủy thành tiệm tạp hóa trong nhưng không có sữa rửa mặt, tinh hoa tố, mặt nạ chờ sản phẩm dưỡng ra bán. Hồng Tảo nghĩ Mỹ Bạch chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tự lập sống lại hiện Hồng Tảo ra còn rất nhiều sữa dê, cho nên Hồng Tảo lập tức liền lấy sữa dê làm mặt nạ. Ít sữa dê mặt nạ hương vị tuy nói có chút không được tốt nghe, nhưng vì đẹp mắt Hồng Tảo cũng là liều mạng nhìn đến thời tiết đột biến, Hồng Tảo nhanh chóng bỏ lại trong tay sữa dê, chạy như bay đến thùng nước biên nhanh chóng rửa tay sau đó tùy tiện lau nhất lau, liền bắt đầu gặt gấp trong viện phơi nắng quần áo. Hai cái cẩu nghe được chân trời truyền đến sấm rền đều từ sữa dê trong bát ngẩng đầu lên bốn phía nhìn quanh chuyển lỗ thai, sau đó nhìn đến Hồng Tảo đột nhiên ra bên ngoài chạy, nó hai con liền ông ông kêu không đầu không đuôi theo sát đi viện trong bồn chạy. Vương Thị nghe được tiếng sấm đi ra phòng bếp ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn đến trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, Vương Thị đang định lau tay thu xiêm y lìa đâu, liền thấy đến Hồng Tảo đã liền chạy mang nhảy trốn tránh Ngông Như cùng Phi Hùng quấn quanh đem xiêm y lìa đều thu thập đến tây xương phòng ngoài trước hành lang ghế chế thượng. Vương Thị thấy vậy liền yên tâm, sau đó liền lại ngẩng đầu nhìn trời nói, trận mưa này nhất định không nhỏ, lời còn chưa dứt, sân trên không một đạo điện quang chợt lóe. Hạt mưa to bằng hạt đậu làm vài tiếng tiếng sấm ầm ầm rơi xuống, đập đến sân bùn đất bay ra một tầng cho bụi, trong không khí nháy mắt liền nhiều bùn đất mùi. Vừa còn vui vẻ hai con vì đột nhiên tạc liệt lôi điện kinh hãi được quỳ dạp trên mặt đất run rẩy, miệng cũng phát ra ô ô nước nở tiếng. Hồng Tảo nhìn xem đau lòng, đang định dầm mưa đến trong viện đi đem hai con ôm trở về đến, lại thấy kia hai con thừa dịp lôi điện tạm nghỉ chính mình từ trong viện cút đứng lên siêu liền chạy trốn về môn đường, ổ chó tốc độ nhanh được so vừa mới tia chớp cũng là không kém bao nhiêu. Vương Thị một bên nhìn thấy, theo cười nói, cậu đều là như vậy sợ xét đánh, một tá lôi liền sợ tới mức khắp nơi trốn. Hồng Tảo thuận miệng nói tiếp, nương, Mông Như cùng Phi Hùng còn nhỏ đâu, chờ lớn chút ít sẽ không sợ. Trường lại đại cũng là như vậy. Tỷ như trong thôn tộc trưởng gia đại hoàng đều nuôi 5-6 năm, gặp được sét đánh còn không phải đồng dạng. Hồng Tảo, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu. Thế gian này cậu kỳ thật đều là người đầu thai đến người này kiếp trước trộm lấy người nhà đồ vật, thần Phật liền phạt hắn kiếp này làm cậu trộm của hắn qua người ta giữ nhà hộ viện. Hồng Tảo nương, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Hồng Tảo trong lòng thổ tạo, nếu ngươi thật làm Mông Như cùng Phi Hùng là tên trộm, còn có thể mỗi ngày nghĩ cho nó hai cái thì tan quả thực là tự mâu thuẫn bất quá. Nàng nương lời này giọng điệu như thế nào như thế giống như đã từng quen biết đâu. Hồng Tảo nghĩ, tựa hồ, giống như, ai, lúc trước nàng ngãi Vu Thị việc nhà cỡ trách nàng cha mẹ tâm xấu không nhi tử chết đi muốn ném xuất sinh đạo không phải chính là cái này. Bức giọng điệu Hồng Tảo không thích nàng nương học Vu Thị nói chuyện, chính suy nghĩ đánh như thế nào đứt đâu. Liền nghe Vương Thị lại nói, kỳ thật không chỉ cậu là như vậy. Những kiêm như à, con la à cũng đều là như thế. Kiếp này đầu thai làm như, làm la đều là hoàn trả kiếp trước thiếu nợ. Cho nên vừa nghe đến xét đánh, chúng nó một cái hai cái tất cả đều muốn run rẩy. Hồng Tảo. Biết Lao Thiên vì sao muốn xét đánh sao? Đây là bầu trời thần Phật tại nhắc nhở mặt đất nhân hòa xúc vật phải làm việc tốt, không thể làm chuyện xấu. Hồng Tảo quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hồng Tảo nghĩ thầm, đừng nhìn nàng nương cùng nàng mãi không hòa thuận. Nhưng một cái dưới mái hiên thai đẹp mắt nhiễm hơn 10 năm, nàng nương đến cùng vẫn bị nàng mãi cho tẩy nào không ít. Hồng Tảo cũng không muốn nàng nương trở thành một cái khác Vũ Thị, nhanh chóng ngắt lời nói, nương, nếu có thể sớm biết rằng hôm nay sắp đổ mưa, cha ta ngọ thường liền không cần phải đi trong thôn cho bắp ngô tới nước. Hôm nay cha ta đất này không chỉ bạch rót, người còn cho mưa ngăn ở trong thôn, thật là không hơn tính đổ mưa trước tới liền cùng đổ mưa trước rửa xe đồng dạng. Đều là vô dụng công. Bạch tới liền bạch tới đi. Vương Thị quả nhiên nói tiếp, bạch tới tổng so vẫn luôn không đổ mưa tốt. Phía trước liên tục tinh nhiều ngày như vậy, tinh người ta tâm lý đều nghi ngờ, liền lo lắng năm nay sẽ có tình hình hạn hán. Nếu không mấy ngày nay phụ thân ngươi thế nào thiên thiên thiên thắp hương đâu? Hiện tại cái này mưa một chút, phụ thân ngươi cái này tâm nhưng liền định, chúng ta cũng có thể năm nay ngóng trông mùa thu có cái tốt thu hoạch. Mắt thấy Vương thị tâm tư cuối cùng chuyển tới mong thu hoạch vụ thu chính năng lượng mặt trên, Hồng Tảo Phương thở phào nhẹ nhõm. Nàng nương thanh xuân vừa lúc, Hồng Tảo nghĩ thầm, thật nên lấy mộng vì ngựa, không phụ thiếu hoa. Về phần Vu thị bộ kia cặn bã, thì là có bao nhiêu xa cho nàng cút bao nhiêu xa, giống tân sinh mệnh sinh ra, cũ linh hồn luân hồi. Loại này nàng cái này kèm theo kiếp trước linh hồn ký ức xuyên qua nhân sĩ đều chạm vào không đến thần vực, lại há là nàng một cái nông hộ lao chủ chứa có khả năng nói nhảm. Lý Mãn Độn là đỉnh mưa to ra đến. Nhìn đến Lý Mãn Độn cả người thấu ẩm ướt vào cửa, Vương thị nhịn không được oán hận nói, cái này bên ngoài chính đánh lôi đâu, ngươi bận rộn ra đến làm cái gì sợ cái gì. Lý Mãn Độn tiếp nhận Hồng Tảo đưa tới lau mặt vải, một bên lau mặt một bên chẳng hề để ý nói ra, ta lại không làm đối lý sự tình, còn sợ xét đánh. Nhất nghe vậy Hồng Tảo thói quen tính ngẩng đầu nhìn trời, lòng nói, nếu không phải là kiếp trước khoa học thăm dò tiết mục bác bỏ tin đồn nói phở răng lỉn cái kia diều thực nghiệm là giả không tính, còn có nguy hiểm, không thể bắt trước, nàng nhất định cho nàng cha thả cái diều khiến hắn trải nghiệm dẫn đường cùng khống chế lôi điện toan thích. Nói thì nói như thế, Vương thị nói, nhưng cẩn thận chút luôn luôn không sai. Cái này vẫn chưa tới phục tiên. Gặp mưa cũng không phải chơi, ngươi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo thường đi, ta đi cho ngươi đốt trà gừng. Vương thị cùng Lý Mãn Độn từng người làm chuyện của mình. Hồng Tảo thì nhìn xem trước hành lang mái hiên liên tuyến rớt xuống mưa tiếp tục lo lắng, chung quanh đây một vòng liền tính ra nhà nàng chính phòng nóc nhà cao nhất, mái hiên nhất vện, dễ dàng nhất bị sét đánh, thiên nàng cha mẹ lại cho rằng sét đánh là thần Phật ý chí, cho nên... Nàng muốn thế nào làm mới có thể cho nhà mình nóc nhà ăn cái cột thu lôi đâu. Mưa to từ trạm vạng vẫn luôn xuống đến sáng sớm hôm sau, làm xuống một đêm. Sáng sớm, chính là 19 tháng 5, hạ chí. Dựa theo tập tục Vương thị nấu một nồi mạch nhân cháo làm điểm tâm. Hạ chí ăn mới lương, năm đó không gặp họa lẩm bẩm hôm nay ăn mạch cháo chỗ tốt. Vương thị cho Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo các múc tràn đầy một chén mạch nhân cháo. Hồng Tảo kỳ thật không quá thích ăn tiểu mạch cháo. Tiểu mạch nhân tử cứng rắn, hầm cháo cảm giác cùng gạo hoàn toàn không thể so. Nhưng đối mặt tràn đầy một bát cháo, Hồng Tảo vẫn là kiên trì đi miệng đào nàng ăn không phải mạch nhân cháo. Hồng Tảo một bên lấy răng ma miệng mạch nhân vừa cho chính mình làm trong lòng xây dựng, nàng hiện ăn là không chết dược. Không chết dược, đây chính là hậu nghệ hao hết thiên tân vạn khổ làm ra kết quả, muốn ăn lại không thượng linh dược, cho nên... Cho dù cái này không chết dược hương vị không ra gì, nàng cũng phải căn cứ vật này lấy hiếm vì quý tinh thần ăn xong không dễ dàng ăn xong điểm tâm. Hồng Tảo lập tức liền phải giúp nàng nương chuẩn bị cơm trưa hạ chí hoành thánh. Bao hoành thánh muốn chuẩn bị hoành thánh ra cùng hoành thánh nhân bánh, rất là tốn thời gian cố sức. Thiên hôm nay Dư Tằng Thị còn không ở, chỉ trông vào Hồng Tảo cái này tay tàn cùng Vương Thị cái này sắp sinh phụ, một trận hoành thánh được bận bịu một cái sớm thưởng. Nhà mình bao hoành thánh chính là ăn ngon, nhưng bởi điểm tâm ăn mạch cháo rắn chắc khó tiêu hóa, cho nên cơm trưa hoành thánh Hồng Tảo tổng cộng mới ăn 6. Cái này thật là một cái bi thương câu chuyện. Điểm tâm mạch cháo, cơm trưa hoành thánh đều là hạ chí ngày này tập tục, nhưng hạ chí lớn nhất truyền thống lại là cân nặng truyền thuyết. Người tại hạ chí ngày này chỉ cần xương thể trọng, liền đem không hề sợ hai phục thiên nóng bức, sẽ không mùa hè giảm cân. Cho nên hạ chí cân nặng là hạng không phân biệt nam nữ. Không có già trẻ, tất cả mọi người muốn tham gia hoạt động. Thôn trang nơi xây bột trong liền có một cái một lần có thể xưng 200 cân lương thực đại xứng. Đại xứng đòn cân chừng ngũ thức trưởng, quả cân cũng có 10 vài cân nặng. Vì tiết kiệm xưng nâng vật nặng khi nhân lực, đại xứng hàng ngày đều cùng xích đu đồng dạng treo tại nơi xây bột nơi cửa ra vào xà ngang bên trên. Ngọ thưởng sau trang người hầu nhóm cùng năm rồi đồng dạng toàn bộ tụ tập đầy đủ đến nơi xây bột. Nhìn xem Dư Trang đầu cho đại xứng móc cân treo một cái sọt, sau đó lại xử hai đứa con trai Dư Đức cùng Dư Tín đỡ lấy quả cân, cháu Dư Phúc ổn cái sọt, chính mình đi đầu ngồi vào cái sọt cân nặng. Dư Phúc nhìn Dư Trang đầu ngồi ổn sau thả phương mở ra tay, Dư Đức Dư Tín nhanh chóng phủ nâng quả cân, lớn tiếng đưa tin, 110 cân. Nghe vậy Dư Trang đầu lập tức liền nở nụ cười, ha ha. Nặng nặng so năm ngoái lúc này nặng có 4 cân. Dư Trang đầu mới vừa đi ra cái sọt, một bên Dư Phúc một chân liền nhảy đi vào, sau đó lớn tiếng kêu lên, đại ca, mau giúp ta xem ta bao nhiêu cân. Dư Đức cười nói, 120 cân, ha ha, ta cũng nặng. Dư Phúc cao hứng phấn chấn nhớ lại cái sọt. Những người khác thấy thế, cũng lập tức tranh nhau chen lấn đi trong cái sọt ngồi, gấp đến độ một bên đỡ quả cân Dư Tín thẳng kêu to, ấn quy củ đến a, nghị xưng đều phải trước tới bên này cho người khác xưng. Các ngươi không đến cá nhân đổi ta đi xưng, ta cùng ta ca liền không cho các ngươi báo sức nặng. Dư Tín chiêu này độc ác, đoạt cái sọt vài người nghe vậy lập tức thành thật xuống dưới xếp hàng thay đổi người. Trang người hầu phổ biến gầy, ít có mập mạp, cho nên trang người hầu nhóm thẩm mỹ đúng là cùng kinh thi danh bài thạc người trong đồng dạng nam nữ đều đã lấy cường tráng trắng mập vì mỹ, cho nên bọn họ chỉ cần nghe nói chính mình thể trọng gia tăng lại đều giống hồng táo kiếp trước người giảm béo thành công bình thường cao hứng. Hôm nay cao trang thôn phơi chẳng cũng có cùng loại an bài. Năm rồi hồng táo một nhà hạ trí ngày này cũng đều đi phơi chẳng cân nặng. Nhưng năm nay Lý Mãn Độn nghĩ Vương thị thắng lớn, cho nên ngọ thưởng sau liền dẫn người một nhà đến trong trang nơi xay bột cân nặng. Bởi hôm nay Bao Hoành Thánh làm trễ mãi chút thời gian, Hồng Tảo ra cơm chưa so bình thường muốn muộn, liên quan nàng một nhà đến nơi xay bột thời điểm, rất nhiều người đã tán thưởng thể trọng, bắt đầu lẫn nhau khoe khoang ngươi mập sao ta nhưng là mập, đi qua một năm ta trọn vẹn mập có 5 cân ha ha, ta đây so ngươi béo, ta nhưng là mập có 8 cân không thể nào nhìn không ra a ngươi cái này trên mặt vẫn là không một chút thịt có hay không có thịt, cũng không phải ngươi nói tính cái này phải. Nhìn sướng. Sướng nói bao nhiêu chính là bao nhiêu sưng sai rồi, nhất định là sưng sai rồi. Ta không tin, ngươi nặng sưng, ta cho ngươi xem sưng nặng sưng liền nặng sưng ta cây ngay không sợ chết đứng đến gần đám người, nghe bên thai các loại thông suốt béo. Hồng Tảo không nín được muốn cười này thế nhân thông suốt béo là hàng thật giá thật thông suốt béo, không giống kiếp trước mọi người gặp mặt khi thông suốt béo nhiều là cùng loại thật nhìn ra ta gầy a ta kỳ thật gầy đến rất nhiều, chân gầy 10 cân, nhưng không biện pháp ta mặt đại, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra ta gầy, thật là sầu chết ta như vậy thông suốt gầy nhìn đến Lý Mãn Độn một nhà lại đây, Dư Trang đầu nhanh chóng lại đây bang chủ ra chen ngang cân nặng. Lý Mãn Độn một nhà cũng đều nặng, Lý Mãn Độn nặng có 10 cân, Vương Thị nặng 25 cân, mà Hồng Tảo cũng nặng có 8 cân, dài đến 45 cân. Đối với trong vòng một năm trưởng 8 cân, Hồng Tảo cực kỳ vừa lòng thân thể nàng khỏe mạnh, hệ tiêu hóa công năng tốt, nàng không uổng phí nàng ăn vào những kia thị tiểu thư. Tứ nha người hầu đội trong bài trừ đến hưng phấn hỏi, ngài nặng mấy cân? Hồng Tảo đắc ý so cái tay ảm, súng, tứ nha lập tức thán phục, tiểu thư. Ngươi thật là lợi hại a, đó là Hồng Tảo dương dương đắc ý, tuy rằng kiếp trước nàng cố gắng mấy năm đều không thể đem mình cố gắng thành một cái tia chớp, nhưng kiếp này nàng tùy tiện ăn ăn liền đem mình ăn thành mọi người hâm mộ đối tượng, kiếp này thẩm mỹ thật là quá nhân tính quá hữu hảo, nàng yêu kiếp này thẩm mỹ.